Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Thập phương đảo giới chủ. Chết, hiện tại toàn bộ phòng chỉ huy người đều tụ tập ở trung tâm khu vực nơi này, ngẩng đầu nhìn ở giữa hình chiếu. Nơi này hình ảnh là tổ thức chiến hạm phái đi ra trinh tra hạm đội truyền lại trở về hình ảnh. Mà cái này một chiếc trinh tra hạm đội đi quá khứ phương hướng liền chính là thập phương đảo trung tâm đảo. Hiện tại cái này hạm đội trinh sát đã nhanh muốn đến cái này trung tâm đảo khu vực. Nơi xa hình ảnh đã có thể nhìn thấy trung tâm đảo kia to lớn vô cùng hình dáng. Tự nhiên cũng nhìn thấy bầu trời. Chỉ bất quá, đám người mong đợi hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Đám người sở mong đợi hình ảnh, bên kia là trung tâm đảo khu vực, mặt đất kia người cùng không trung người dùng linh lực đối oanh. Sau đó, trên bầu trời liền cùng qua Tết thả pháo hoa pháo đồng dạng. Lốp bốp vang lên không ngừng, lấp lóe không ngừng, bởi vì cái kia đại biểu thập phương đảo trung tâm đảo khu vực người ngay tại chống cự, cũng đại biểu cho không có phát sinh cái đại sự gì, càng đại biểu thập phương đảo chưa xong chứng. Chỉ bất quá, hiện tại đám người nhìn thấy hình ảnh chính là lãnh lãnh thanh thanh, trung tâm ở trên đảo không lãnh lãnh thanh thanh. Thứ gì cũng không có, không có cái gì bạo tạc, cũng không có cái gì hạm đội, càng không có người, trung tâm đảo trên không vật gì cũng không có. Mà điều này đại biểu lấy cái gì? Đám người hiện tại mặc dù khó mà nói ra, nhưng là đại gia trong lòng đều nắm chắc. Mà tại mọi người nhìn ở giữa hình ảnh, trong lòng nghĩ sự tình khác thời điểm, cái này hạm đội trinh sát đã là đến cái này trung tâm đảo trên không, mà truyền về hình ảnh, để đám người cái kia vốn là lạnh một nửa tâm triệt để lạnh thấu. Thập phương đảo, thật xong đời rồi. Toàn bộ trung tâm đảo nơi này đã hoàn toàn đều là phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Ở trên đảo cơ hồ không có một mảnh tốt kiến trúc. Phía trên này kiến trúc, mặc kệ là rộng lớn cung điện, còn là tinh xảo nhà ở phòng ốc, đều đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có thể từ ở trong đó từng chút một địa phương, còn có thể nhìn thấy trước đó nơi này là một mảnh cỡ nào phồn hoa, cỡ nào rộng lớn địa phương. Nhưng là hiện tại hoàn toàn cái gì cũng không có, khắp nơi đều là hố to. Đại chiến cái gì tại trước đó đã sớm kết thúc, trung tâm trên đảo thi thể cũng là khắp nơi đều là, hoàn toàn một mảnh địa ngục trang cảnh. Đám người cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cái này trong phòng chỉ huy, ngơ ngác nhìn qua kia điều tra tiểu đội truyền lại trở về hình ảnh. Hình ảnh là theo điều tra tiểu đội càng xâm nhập thêm thăm dò về sau, tùy tiện đổi mới nhất hình ảnh. Chỉ bất quá, hình tượng này coi không vừa mắt, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Chính là địa ngục cảnh tượng. Đại khái 2-3 phút về sau, cái này điều tra chiến hạm cũng tới đến trung tâm đảo cung điện trên không. Nơi này là thập phương đảo chính thống lực lượng, đại nhân vật chỗ ở, cũng chính là giới chủ vị trí. Nhưng là cung điện này cùng trước đó hình ảnh không có gì khác nhau, cũng hoàn toàn là một vùng phế tích. Đương nhiên, cái này không có gì. Kế tiếp mọi người thấy hình ảnh, mọi người đều là hít sâu một hơi, một mặt không thể tin được. Tại vùng cung điện này đổ nát thê lương bên trên, có một thanh khổng lồ trường kích nghiêng cắm ở cái này phía trên phế tích. Mà thanh này trường kích cũng không phải chính mình nghiêng cắm ở phía trên, cái này trường kích phía trên còn mang theo một người. Cái này người bị cái này trường kích cắm vào lồng ngực, treo ở phía trên này. Cái này người dập tại cái này trường kích phía trên, theo gió vô lực lắc lư, hai tay cùng hai chân đều là vô lực rủ xuống. Cái dạng này đã hoàn toàn là chết rồi. Bạch Sách nhìn xem màn này ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao đoạn đường này tới núi thây biển máu, so cái này cần phải rung động nhiều. Chỉ bất quá, làm Bạch Sách nhìn xem chung quanh tứ đại thiên vương, còn có những tướng lãnh này thời điểm, mới cảm giác chết mất người này hẳn là một cái đại nhân vật a. Bởi vì tứ đại thiên vương còn có những tướng lãnh này biểu lộ hoàn toàn bị hù dọa. Những người này biểu lộ so trước đó nhìn thấy kia núi thây biển máu lúc dáng vẻ còn muốn khoa trương. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là nhìn xem một bên tứ đại thiên vương cau mày nói: người kia là ai? Tứ đại thiên vương có chút không dám xác nhận, miệng mở rộng, cúi đầu nhìn một chút phía dưới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Sách, lại ngẩng đầu nhìn kia treo ở giữa không trung hình chiếu. Cứ việc cái này giữa không trung hình chiếu hình ảnh đã là vô cùng vô cùng rõ ràng, bởi vì kia hạm đội trinh sát tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hình ảnh kia liền nhắm ngay kia bị treo ở trường kích tung bay theo gió thi thể. Hình tượng này vô cùng vô cùng rõ ràng. Người này trên mặt sợi râu, tóc đều phi thường rõ ràng. Nhưng coi như thế, tứ đại thiên vương còn là nhìn nhiều lần, cũng không dám xác nhận thân phận của người này. Nói cho Bạch Sách, tại Bạch Sách lại hỏi một bên về sau, cái này tứ đại thiên vương mới đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Sau đó cúi đầu nhìn xem Bạch Sách có phần lắp bắp nói: Giống như, tựa như là thập phương giới, giới chủ, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Sách đang nghe câu nói này, đầu tiên là mộng một chút, theo sau chờ sau khi tĩnh hồn lại, Bạch Sách cũng là lập tức lại ngẩng đầu nhìn hình chiếu. Hình chiếu người, nhìn tuổi chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, quần áo trên người cũng là phi thường hoa lệ, xem xét chính là cái đại nhân vật. Giới chủ, thập phương giới giới chủ, chết ở chỗ này rồi. Cái này tinh hãn giới cùng kình thiên giới, liền thập phương giới giới chủ, đều làm cho chết rồi. Cái này, đây có phải hay không là quá khoa trương rồi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chỉ huy đều là yên tĩnh, liền rơi một cây châm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người là một mặt mộng đứng tại trong phòng chỉ huy, nhìn xem kia đã đình trệ bất động hình ảnh, ngẩn người. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Liên giới chủ đều giết chết rồi. Rất nhanh, tổ thức chiến hạm đi tới chỗ này cung điện trên không, làm cửa khoang mở ra. Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương chờ người, cũng là nhảy xuống, rơi vào đã chết đi giới chủ bên cạnh. Đám người cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia tung bay theo gió giới chủ thi thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nói cái gì. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng tứ đại thiên vương bên trong thiên xa cũng là thở dài về sau, cũng là khẽ vươn tay đem cái này nghiêng cắm trên mặt đất trường kích cho rút ra, cũng đem người giới chủ này thi thể nhẹ nhàng để xuống. Theo sau, thiên xa cũng hơi hơi nói: trước để ở chỗ này đi, việc cấp bách còn là trước tìm tới nguyên câu bọn hắn, nơi này còn là về sau tại dàn xếp đi. Đám người cũng là nhẹ gật đầu, đem người giới chủ này thi thể hơi xử lý một chút, tìm sạch sẽ địa phương cất kỹ, hiện tại cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đám người bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là đem người giới chủ này thi thể hơi dàn xếp một chút. Dù sao cũng so dán tại nơi nào tốt. Mọi người ở đây cất kỹ giới chủ thi thể, chuẩn bị trở về tổ thức chiến hạm thời điểm, đột nhiên, trên không đại loa cũng là truyền đến phòng chỉ huy khẩn cấp thanh âm nói: thiên vương, kiểm chắc đến có 3 cỗ cực kỳ to lớn linh lực ba động, đang hướng phía chúng ta cực tốc tiếp cận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.